Đệ nhất danh sách, chương 677, chống không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi Trang sẽ choang dã, Dương Tiểu Cận bắn tỉa thương ngắm chuẩn lấy An Kinh tự người, để tránh bọn họ xuất ra làm rối. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người này thậm chí còn chuyên môn làm ra làm chiến bộ đội thiết bị truyền thông tin, hai người mang theo tai nghe thành tối ổn định hành động tiểu tổ. Hơn nữa hai người phối hợp lại cũng rất thuận buồm xuôi gió, lão Hứa phụ trách gần sát mục tiêu chấp hành nhiệm vụ, Dương Tiểu Cận phụ trách viễn trình khống trận, Nhâm Tiểu Túc phụ trách khống chế lão Hứa. Dựa theo thời gian đến xem, An Kinh tự gửi nhắn tin thông báo mọi người chỉ có 6 ngày thời gian, hôm nay cũng mới chỉ là ngày thứ 3 mà thôi. Trên thực tế muốn cướp đoạt không số 01 vật thí nghiệm người trả lại rất nhiều, nhưng tất cả mọi người nghĩ đến phải đợi người khác xuất thủ trước, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, kết quả cuối cùng chính là tất cả mọi người đi mấy trăm cây em ngoài Sơn Chi Sơn chờ đợi hỏa chủng công ty đoàn xe, nơi đó là chỗ cũ trong kế hoạch hỏa chủng công ty muốn phản hồi hàng rào cuối cùng một đoạn đường trình. Bất quá chờ ở nơi đó người căn bản không nghĩ tới, sẽ có người cướp sớm ra tay, tại ngày thứ 3 thời điểm liền đem hỏa chủng đoàn xe cho lật ngược, liền T5102 đều giết đi. Trên núi mấy người hỏi, người nói vừa rồi cái kia súng bắn tỉa, có phải hay không là thương pháp không tốt lắm, cho nên mới không có đánh trúng chúng ta, mà không phải hạ thủ lưu tình. Người kia An Kinh tự siêu phàm giả bất đắc dĩ nói. Khác vừa ngớ ngẩn, dám ở ngày thứ 3 liền động thủ, hoặc là chúng ta như vậy có đoàn đội có mai phục, hoặc là chính là kẻ tài cao gan cũng lớn quá Giang Long, không thấy nhân ra liền T5 đều giết đi mà, hợp tác súng bắn tỉa có thể là tên soàng xĩnh. Khác tổn lấy loại này may mắn tâm lý, ta có thể sống lâu như vậy chính là chưa bao giờ dùng may mắn tâm lý đi đối đãi vấn đề. Ở trên sườn núi, bọn họ trả lại vui thiết lập thuốc nổ, nếu như T5 thật sự xông lại, làm không tốt đã bị mấy người này cho nổ chết. T5 không sợ súng ống, việc này mọi người đều biết, nhưng thuốc nổ uy lực không đồng nhất a. Đang khi nói chuyện, mang theo bạch sắc mặt nạ lão Hứa đã đi tới đoàn xe trước mặt, trên xe hỏa chủng công ty thành viên đã sớm đem xe dừng lại, dựa vào xe thể làm công sự che chắn, đối với lão Hứa tiến hành nổ súng xạ kích. Cũng mặc kệ là hỏa chủng công ty thành viên còn là trên núi 5 người, tất cả đều phát hiện, này mang theo bạch sắc mặt nạ người đón súng ống, phảng phất mày may đều không bị ảnh hưởng, tựa như, đạn bắn vào trên người hắn, cũng đơn giản chính là để cho hắn thân thể lay động một chút mà thôi, liền huyết đều không nhìn thấy. Trên núi 5 người hít một hơi lãnh khí, này đặc biệt cũng quá mãnh liệt điểm A quảng cáo. Siêu phàm giả trợ thủ nhỏ giọng hỏi, người có thể như vậy khiêng viên đạn sao? Kia siêu phàm giả đều cho khí nở nụ cười. Ta muốn có thể còn dùng cùng các ngươi đồng dạng ở trong này bị đánh lén thương chỉ vào. Dù gì cũng là thân kinh bách chiến người, nói chuyện lúc trước động não không được sao. Lúc này, lão Hứa đã đột phá súng ống phong tỏa đi đến đoàn xe trước mặt, chỉ là bờ vai hơi nhún, cỗ xe liền bị trong khoảnh khắc đụng lộn ra ngoài. Trốn ở xe thể đằng sau hỏa chủng công ty thành viên muốn rút đao cận chiến, cũng có người dứt khoát bắt đầu hướng hoang dã thượng chạy tới, nhưng tất cả đều bị lão Hứa nhất nhất truy đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lão Hứa cũng không có đuổi tận giết tuyệt mà là lưu lại hai cái người sống. Nơi xa Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên khẩn trương lên, hắn khống chế lão Hứa chậm rãi hướng cái kia Dương Tức xe vận tải đi đến. Hắn cùng với Nhan Lục Nguyên thật lâu không gặp mặt, Nhâm Tiểu Túc vô cùng hy vọng xe này trong mái hiên là Nhan Lục Nguyên, khi hắn mở ra thùng xe một khắc này, đối phương hội gọi hắn một tiếng ca ca. Nhâm Tiểu Túc chờ mong đoàn tụ một ngày, thật sự quá lâu. Ca một tiếng, lão Hứa tay không xé đứt thùng xe thượng khóa, có thể mở ra thùng xe, Nhâm Tiểu Túc ngây ngần cả người. Trong tai nghe truyền đến Dương Tiểu Cận thanh âm, làm sao vậy Tiểu Túc, là Lục Nguyên sao? Trong xe cái gì cũng không có. Nhâm Tiểu Túc tối nghĩa nói, lão Hứa mở cửa xe, cái kia trong xe trống không, Nhâm Tiểu Túc có phần không cam lòng, hắn thậm chí khống chế lão Hứa trực tiếp tay không đem xe mái hiên cho đập ra, muốn nhìn xem bên trong có hay không có cái gì hốc tối. Đáng tiếc cũng không có hốc tối. Xa xa trên núi 5 người nhìn xem một màn này âm thầm hút lưỡi, này đặc biệt hủy đi cái xe vận tải nhìn lên như hủy đi đồ chơi đồng dạng A, bất quá bọn họ cũng có chút nghi hoặc xe này trong mái hiên như thế nào không ai A, chuyện gì xảy ra, không phải nói bọn họ lùng bắt không số 01 vật thí nghiệm mà. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, chẳng lẽ An Kinh tự tình báo có sai, sẽ không, bọn họ lùng bắt khẳng định thành công, Dương Tiểu Cận ung dung nói, cầm người sống mang đi chúng ta thẩm vấn một chút. Đi à, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, thu đổi, nói qua, Dương Tiểu Cận liền bóp cò, nhắm ngay trên núi 5 người nổ súng xạ kích, viên đạn đánh xuyên những người này mũ, cổ áo, bị hù những người này nhanh chóng nằm dạp trên mặt đất tránh né đường đạn. đều hồi lâu sau bọn họ đứng lên, mới phát hiện đối phương e rằng đã ly khai, vừa rồi kia một bữa xạ kích chính là không muốn làm cho bọn họ thấy được đối phương rời đi hành tung mà thôi. Khá tốt hạ thủ lưu tình a, bằng không thì chúng ta năm cái đều có nói rõ đến nơi đây. Siêu phàm giả thầm nói, hắn nhìn lấy cổ áo thượng vết đạn, rõ ràng phát hiện đối phương đúng là đem chính mình trên cổ áo một cái cúc áo cho làm mất, nếu như đây là đối phương cố ý gây nên, cái này thương pháp thật tốt đến cái tình trạng gì. Như vậy tổ hợp hành tẩu cùng hoang dã, sợ rằng đụng phải ai xui xẻo. Chúng ta làm sao bây giờ? Trợ thủ hỏi, cầm tin tức bán cho An Kinh tự, báo cho bọn họ trong xe không ai, chúng ta cũng bị hỏa trùng đùa bỡn, tin tức này, đoán chừng có thể bán không ít tiền. Siêu phàm giả nói, quảng cáo, lão hứa dẫn theo hai cái trong hôn mê hỏa trùng công ty thành viên một đường đi về hướng đông, thẳng đến bọn họ chọn xong đặt chân cắm trại địa điểm, mới rốt cục dừng lại kết nhóm nấu cơm, mắc lều cột buồm. Nhâm Tiểu Túc nói tới một thùng nước lạnh dội tại hỏa trùng công ty thành viên trên đầu, mùa đông trong băng lãnh suối nước để cho hai người giật thót một cái, sau đó kinh khủng nhìn xem trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cười nói, ta hỏi, các ngươi đáp giảm bớt hai bên phiền toái không cần thiết có thể chứ? Các ngươi lùng bắt hành động đến cùng thành công không có? Thành, hỏa trùng công ty thành viên vừa nói một chữ cuống họng lại như là bị chắn, lấp bịt đồng dạng căn bản nói không ra lời. Ngay sau đó hai người khóe mắt chảy ra máu đen, song song ngã lăn trên mặt đất. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nuốt độc tự sát còn là như thế nào? Càng giống là có người cho bọn họ để lại vô pháp phản bội chớ chú. Dương Tiểu Cận nói, lúc trước cũng nghe người qua dường như có siêu phàm giả năng lực là tương tự loại này, chỉ cần bị nguyền rùa, liền vĩnh viễn vô pháp phản bội giá lớn chính là tử vong. Dựa theo hắn nói cái thứ nhất thành chữ ta đoán hắn là muốn nói thành công. Nhâm Tiểu Túc cao mày nói, nếu như thành công kia vì sao không số không một vật thí nghiệm không ở trong thùng xe. Rất có thể tại lùng bắt sau khi thành công, hỏa trùng công ty có một cái khác đoàn người bí mật chờ đi vật thí nghiệm mà chúng ta gặp này một đội nhân mã thì là chuyên môn dùng để hấp dẫn hỏa lực. Dương Tiểu Cận thở dài nói, e rằng lần này hỏa trùng công ty đi đến thảo nguyên T5 cấp bậc không chỉ một vị. Buổi tối còn có hai chương, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.